Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 309. Dù sao chuyện này cũng đủ lớn rồi, giá trị con người đều chơi đến không còn, bị con trai oán hận hai câu là bình thường. Dương Gian cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trương Vĩ cùng với Trương Hiển Quý là oan gia đối đầu, chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên phát sinh. Bất quá lần đàm luận này cũng đã có quyết định. Theo Dương Gian, đây chỉ là một chuyến du lịch đơn giản, căn bản cũng không phải là đại sự gì. Trạng thái của hắn bây giờ lại cộng thêm một con chó, tại trong giới linh dị ở đâu cũng có thể hoành hành. Sau khi đàm luận chấm dứt, Vương Bân cùng với Trương Hiển Quý ly khai. Trước khi rời đi, Trương Hiển Quý còn lôi Trương Vĩ đi. Phòng làm việc lần nữa yên tĩnh trở lại. Trương Lệ Cầm dọn dẹp ly ở trên bàn. Giang Diễm thì là vẻ mặt hưng phấn, từ phía sau lưng ôm cổ của Dương Giang nói. Ngày mai mấy giờ thì đi ra ngoài chơi? Tôi sớm chuẩn bị mấy bộ quần áo đẹp. Cậu thích loại gì nào? Tôi mặc cho cậu xem. Giang Diễm, chuyện riêng của các cô sau rồi lại nói, Dương Giang còn có những chuyện khác cần phải xử lý. Lưu Tử Phủ nói. Còn có chuyện gì hay sao? Giang Diễm hiếu kỳ hỏi. Lưu Tử Phủ nói. Đương nhiên là chuyện sự kiện linh dị rồi. Gần đây có chuyện gì thì nhanh báo cáo đi. Dương Giang giơ tay ra hiệu nói. Lưu Tử Phủ nói. Dương Giang, cậu có phải là đã quên mất rồi hay không? Tại phụ cận thành phố Đại Sương còn có một sự kiện linh dị, có danh hiệu là Ô Che Mưa Màu Đen. Trước đó là Phùng Toàn giám thị động tĩnh, về sau cậu tham dự vào sự kiện quỷ hồ, cho nên đã điều đi Phùng Toàn. Hiện tại Đồng Thiến phụ trách quan sát. Bất quá ngay tại ngày hôm qua, Đồng Thiến có việc quay trở về thành phố Trung Sơn do cô ta phụ trách. Trước mắt là Vương Dũng đang ngó chừng, thế nhưng tối hôm qua, Vương Dũng báo cáo lại có dị thường, phiến quỷ vật kia bắt đầu di động. Nói xong cô ta đưa cho Dương Gian xem hình ảnh vệ tinh. Trên hình ảnh, một mảnh khu vực lẫn lộn không rõ như là bị thứ gì quấy nhiễu tín hiệu, hơn nữa còn đang di động. Trong một ngày chỉ ít đã di động mấy chục cây số. Đây là đang di động theo hướng nam, cũng không có hướng thành phố Đại Sương đi tới. Dương Gian nhìn thoáng qua. Cậu nên tranh thủ đem chuyện này giải quyết. Lưu Tử Phủ nói. Dương Gian gật đầu. Chờ tôi trở lại sau đó thì đi giải quyết. Bất quá trước đó không phải là dùng quỷ nến màu trắng để hấp dẫn linh dị sao? Cố định phạm vi của con quỷ cầm ô che mưa màu đen kia, lần này làm sao lại không thể khống chế để cho nó di chuyển như vậy chứ? Lưu Tử Phủ nói. Quỷ nến màu trắng đích xác là có thể hấp dẫn ô che mưa màu đen kia, thế nhưng một khi quỷ nến tắt, ô che mưa màu đen vẫn như trước sẽ hướng về một phương hướng đi tới. Vương Dũng suy đoán vị trí kia có người nào đó, cũng hoặc là thứ gì đó hấp dẫn lệ quỷ. Dương Gian trầm ngâm. Vương Dũng suy đoán như vậy ngược lại là không có sai, nhưng xử lý sự kiện ô che mưa màu đen này phiêu lưu rất là lớn. Bên trong quỷ vực lại có quỷ vực tầng tầng chồng lên nhau, cho nên xâm nhập vào sau bên trong có khả năng sẽ bị lạc thất ở bên trong đó. Cho nên Dương Gian cũng không muốn ưu tiên xử lý chuyện này, bởi vì một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hắn sẽ bị vây khốn, cho nên tối thiểu phải đợi sự tình ở trong tay của hắn giải quyết xong xuôi, rồi sau đó hắn mới sẽ đi suy nghĩ chuyện này. À đúng rồi, Đồng Thiến lần này trở về là vì cái gì vậy? Cũng đừng nói là sự tình ở khách sạn Casa chứ. Dương Gian bỏ qua một bên đề tài này, ngược lại hỏi. Lưu Tử Phủ ngưng trọng nói. Cậu đã đoán đúng rồi, khách sạn Casa đúng là xuất hiện hiện tượng linh dị, Đồng Thiến lần này là đi điều tra. Nói cho cô ta biết, không nên một mình hành động. Dương Gian lập tức nói. Khách sạn Casa kia quỷ dị hung hiểm, ngay cả hắn đều không dám tùy tiện tiến vào. Đồng Thiến một người tùy tiện hành động tuyệt đối sẽ chết vô cùng thảm. Đồng Thiến không có tùy tiện hành động, cô ta chỉ là đang quan sát tình huống, xác định phạm vi linh dị ảnh hưởng mà thôi. Lưu Tử Phủ nói. Dương Gian gật đầu nói. Như vậy thì tốt, chuyện này mức độ ưu tiên tương đối cao. Chờ tôi lần này từ thành phố Đại Úc trở về, sau đó lại đi khách sạn Casa nhìn một chút. E rằng cậu nên trước đi xem một chút đi, miễn cho có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện. Lưu Tử Phủ kiến nghị nói. Dương Gia nói. Có chuyện ngoài ý muốn thì đã sớm xảy ra, sớm mấy ngày hay là một mấy ngày, Không có gì khác nhau. Báo cáo chỉ có chút này thôi sao? Không có những thứ khác à? Còn có. Đạo quốc Trừ Linh xã bên kia phái người tới muốn cùng cậu tiếp xúc. Liên lạc viên đã ở trong cao ốc Thượng Thông. Cậu có thời gian gặp một chút hay không? Lưu Tử Vũ lại nói. Không có thời gian. Tôi vừa trở về không có tâm tư đi gặp những người khác. Để cho bọn hắn chờ đi. Dương Giang giơ giơ tay. Lưu Tử Vũ nói. Chỉ có những chuyện này thôi. Ngoài ra còn có một ít chuyện không có trọng yếu. Để cho thư ký của cậu báo cáo cho cậu đi. Tôi biết rồi. Dương Giang nghe xong báo cáo gần đây, nội tâm cũng là trầm mặc. Sự tình thay đổi nhiều, bất tri bất giác, sự kiện linh dị đã bắt đầu không khống chế nổi, thế cục so với trong tưởng tượng trở nên ác liệt còn nhanh hơn. Vừa về đến nhà. Dương Giang, cậu xem tôi là mặc bộ đồ này đẹp hay là mặc bộ này? Giang Diễm liền không kịp chờ đợi, mở ra tủ đồ của mình, đem đồ mua sắm được thật lâu, từng món một lấy ra thử, không ngừng đổi lại các loại y phục. Mỗi lần sau khi thay quần áo xong, cô ta liền sẽ chạy đến lầu 4 cho Dương Giang xem. Lầu 4 là bể bơi cùng với phòng tập thể hình. Lúc này, Dương Giang hơn nửa người ngâm ở trong hồ bơi. Làn da của hắn hơi tái nhợt, âm lãnh, không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chết lặng, thêm hơi lộ ra cứng ngắc. Giang Diễm lúc này mặc váy ngắn xuất hiện, lộ ra một đôi chân dài trắng nõn. Nếu như đi trên đường phố có thể hấp dẫn bất kỳ một ánh mắt khác phái nào. Thế nhưng thời khắc này, Dương Giang chỉ là ánh mắt hơi hơi chuyển động, cũng không có nhìn nhiều. Cô có thể an phận một chút được hay không? Vậy tôi đều mang lên hết trên này, rồi thử lại cho cậu xem. Giang Diễm cười hì hì, cũng không có bởi vì thái độ lạnh lùng này của Dương Giang mà tức giận. Sau khi Giang Diễm xoay người rời khỏi, trong hồ bơi, Dương Gia đột nhiên thân thể trầm xuống, trực tiếp chui vào bên trong nước. Mà khó tin nhất chính là hồ bơi không tính là sâu nhưng lại không có thấy được thân ảnh của Dương Giang. Hắn giống như là bị nước trong hồ bơi nuốt sống, biến mất ở trước mắt. Mặt nước hơi hơi nổi lên rung động, một vệt mờ mờ nhộn nhạo dưới đáy nước, giống như là hắc ám dưới đáy nước, làm cho cả khu vực thêm kinh khủng, khiến cho người khác sinh ra sợ hãi. Tình huống như vậy không biết giằng co bao lâu, có lẽ là 10 phút đồng hồ, có lẽ là nửa giờ, thẳng cho đến khi nước yên tĩnh, lần nữa nổi lên bọt nước. Dương Giang lần nữa chậm rãi từ mặt nước hiện ra, cũng giống như trước đó, hơn nửa người ngâm ở trong nước, toàn thân ướt nhẹp. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn vừa đích xác là biến mất không thấy. Thì ra là như vậy, dù không cần trực tiếp tiếp xúc, chỉ cần có nước là có thể nối liền với nhau. Đơn giản mà nói, mình ở trong hồ bơi cũng có thể thông qua nước trong hồ làm môi giới đi tới quỷ hồ, thậm chí là đi tới những địa phương có nước khác. Dương Giang hơi hơi nhíu mày, lại càng hiểu hơn về lực lượng linh dị quỷ hồ mà bản thân đang khống chế. Đây là một sức mạnh linh dị đặc biệt hơn so với quỷ vực. Quỷ vực vẫn cần sức mạnh linh dị để bao trùm cả một vùng, mà thứ này thì không cần. Ngay cả khi chỉ có một vũng nước đọng ở dưới chân, Dương Giang cũng có thể lập tức chìm xuống nước đọng và kết nối với bể bơi của nhà mình thông qua nước đọng. Điều này chỉ xảy ra trong tình huống sức mạnh linh dị của quỷ hồ do Dương Giang điều khiển chưa phát tán. Một khi sức mạnh linh dị này lan ra hoàn toàn, vậy thì Dương Giang có thể dễ dàng sử dụng nước hồ làm môi giới, khống chế tất cả các thủy vực, hơn nữa còn có thể bỏ qua khoảng cách. Thậm chí chỉ cần hắn đồng ý, thủy vực của nước ngoài cũng có thể được kiểm soát. Thật may là trước đó đã kịp thời ngăn chặn quỷ hồ. Nếu không, lệ quỷ trong quỷ hồ sẽ xâm nhập vào các thành phố khác thông qua thủy vực. Vậy việc ngăn chặn và phong tỏa như vậy chắc chắn không thể ngăn chặn hoàn toàn quỷ hồ. Nó còn có môi giới khác ở bên ngoài và có khả năng xuất hiện trở lại. Đáy lòng Dương Giang dần dần chùng xuống. Dù cho hắn dùng sức mạnh linh dị của quỷ hồ để phong tỏa cả một khu vực, thay đổi địa hình và phong tỏa quỷ hồ thì vẫn không thể phong tỏa hoàn toàn quỷ hồ được. Chỉ có một cách là hắn phải khống chế hoàn toàn quỷ hồ, ít nhất cũng phải đánh cắp được trên 5 thành sức mạnh linh dị của quỷ hồ. Suy nghĩ thật lâu, Dương Giang lại khẽ lắc đầu. Quên đi, sự kiện quỷ hồ đến bây giờ đã kết thúc. Không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau này. Mình cũng chỉ là có thể đi một bước, tính một bước mà thôi. Thứ đó vừa tà môn lại vừa kinh khủng. Cho dù là đội trưởng, chỉ cần có chút bất cẩn thì cũng sẽ bị giết. Mình đã làm tất cả những gì có thể làm rồi. Không còn nghĩ ngợi gì nữa, hắn từ từ bước ra khỏi hồ bơi. Toàn thân Dương Giang ướt đẫm, nước ở trên người không ngừng nhỏ xuống, rồi tụ lại. rồi tất cả là chảy về hồ bơi. Trong tích tắc, trên mặt đất không còn vết nước, cơ thể của Dương Gian trở nên khô ráo. Nhưng làn da của hắn vẫn tái nhợt, không có một chút máu, nhiệt độ lạnh như là mặt hồ. Linh dị ăn mòn là không thể thay đổi, quỷ lừa gạt cũng không thể phục hồi cơ thể của Dương Gian. Trước đây Dương Gian có thể phục hồi cơ thể của người bình thường trong một thời gian ngắn bằng cách dựa vào quỷ lừa gạt. Nhưng bây giờ, ngay cả khi hắn lập tức thay thế một cơ thể sống mới, nó cũng sẽ bị ăn mòn thành một cơ thể lạnh lẽo. Nhiệt độ đã không còn ý nghĩa gì đối với hắn. Trở lại phòng ngủ trên tầng 5 để nghỉ ngơi, đêm nay, Dương Gian lại mơ. Trong giấc mơ, hắn là một người bình thường, không bị linh dị ăn mòn, cũng có tình cảm của một người bình thường. Thế giới trong giấc mơ của hắn rất là rộng lớn, có tất cả những người mà hắn đã gặp và tất cả những thành phố mà hắn đã ghé thăm. Mọi thứ đều rất thật, hắn có thể cảm thấy lạnh, đói và đau đớn trong giấc mơ của mình. Sự khác biệt duy nhất so với thực tế là từ đầu đến cuối bên cạnh hắn lúc nào cũng có một con chó đen khổng lồ. Mặc dù giấc mơ là giấc mơ của Dương Gian, nhưng nó lại là giấc mơ linh dị do một con chó đen tạo ra. Một người một chó có thể hợp tác để tạo thành thế giới trong mơ độc đáo này. Mặc dù Dương Gian mất đi sự ấm áp của một người sống trong thế giới thực, nhưng hắn đã có được một trải nghiệm cuộc sống người bình thường trong giấc mơ của mình. Điều đó có nghĩa là từ hôm nay trở đi, hắn có thể chìm vào giấc ngủ mà không cần lo lắng, cũng không cần phải cố gắng duy trì trạng thái tỉnh táo của mình. Một buổi tối không tồi. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại từ trong mơ, Dương Gian cảm thấy một sự kiên định và thỏa mãn không thể giải thích được, cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mặc dù thân thể này lạnh lẽo đến kỳ lạ, nhưng trạng thái tinh thần của hắn lại bình thường hơn trước rất nhiều. Sự ăn mòn linh dị đối với tinh thần dường như được đảo ngược vào ngày này. Chán nản vào ban ngày và những giấc mơ thoải mái vào ban đêm, tại thời điểm này Dương Gian đã tìm thấy một cách sống tốt. Giám đốc Dương tỉnh rồi sao? Chúng ta có nên xuất phát thành phố Đại Úc luôn hay không? Chúng tôi đã thông báo cho mọi người, chỉ đang đợi mỗi cậu. Lúc này giọng nói của Trương Lệ Cầm từ dưới lầu vang lên. Cô đang gọi Dương Gian dậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dương Gian đã 9 giờ sáng mà vẫn chưa bước xuống lầu. Lúc này Trương Lệ Cầm tự hỏi liệu Dương Gian có ở trên tầng 5 hay không. Nhưng khi nghe thấy tiếng động từ tầng 5, cô lập tức ngập ngừng gọi. Dương Gian trả lời: đến đây. Ngay sau đó hắn thu dọn thay quần áo và bước xuống. Trong sảnh, Giang Diễm và Trương Lệ Cầm đã mặc quần áo xong xuôi, trang điểm và đang đứng đợi. Cùng lúc đó Hùng Văn Văn đang ngồi trên ghế sofa và chơi điện thoại. Trương Lệ Cầm, cô ở lại đi. Lần này cô không cần đi cùng đến thành phố Đại Úc. Không có ai ở nhà, tôi cần người chăm sóc cho mẹ của tôi. Dương Giang nghĩ một hồi rồi nói. Trương Lệ Cầm sững người một lúc, sau đó có chút oán hận, rồi bất đắc dĩ gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ ở lại chăm sóc bác gái. Vậy làm phiền cô rồi. Dương Gian gật đầu. Đây là việc tôi nên làm. Vậy cậu đi sớm về sớm, đi đường chú ý an toàn. Mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng Trương Lệ Cầm không hề phàn nàn. Giang Diễm, vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé. Giang Diễm cười cười nói. Cầm tỷ đừng có lo, khi trở về tôi sẽ mang quà cho chị. Chị muốn mua gì thì gửi tin nhắn cho tôi biết. Đi thôi. Dương Gian cũng không lãng phí thời gian, dẫn Giang Diễm và Hùng Văn Văn đi ra khỏi phòng khách. Trước khi đi, hắn không quên lấy đi cây trường thương. Ít nhất cũng nên mang theo một số vũ khí linh dị và một số vật phẩm linh dị để đề phòng. Chỉ trong nháy mắt, ba người bọn họ đã xuất hiện tại sân bay ở thành phố Đại Sương. Máy bay tư nhân của Dương Gian đã sẵn sàng cất cánh. Vương Bân, Trương Hiển Quý, Trương Vĩ và một số giám đốc điều hành cấp cao đã ngồi bên trong khoang. Dương Gian kiếm được chiếc máy bay tư nhân này từ lúc đi giải quyết các sự kiện linh dị ở đảo quốc Trừ Linh Xã. Đảo quốc Trừ Linh Xã cũng không có keo kiệt với chuyện nhỏ này. Nội thất bên trong máy bay rất là sang trọng. Ban đầu, Trừ Linh Xã sắp xếp các tiếp viên từ quốc đảo phục vụ trên máy bay. Nhưng Dương Gian cảm thấy những người trong Trừ Linh Xã có vấn đề. Vì vậy hắn đã thay thế tất cả. Thậm chí ngay cả phi công cũng đã là Lưu Tử Vũ mời từ tổng bộ tới. Đội trưởng Dương. Dương Gian, cậu đến rồi sao? Đại ca, mau ngồi đây. Ngày kỳ vừa lên máy bay, mấy người trên máy bay cũng chào hỏi. Trương Vĩ ra hiệu cho Dương Gian ngồi xuống. Đội trưởng Dương, khi nào thì có thể cất cánh? Lúc này một nhân viên trên máy bay bước đến và hỏi. Dương Gian vừa muốn trả lời, nhưng hắn đã sửng sốt khi nhìn thấy nhân viên trên máy bay này. Là cậu sao? Tôi biết cậu. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng hay không? Ở trên chuyến bay đó. Ký ức chợt hiện lên. Hắn đã từng gặp người này. Đó là nhân viên an ninh lúc trước ở trên máy bay đi tới tổng bộ lần đầu. Lúc đó ở trên máy bay đã xảy ra sự kiện tay quỷ và một số người trên chuyến máy bay đó đã chết. Vương Đông cười nói, trí nhớ của đội trưởng Dương thật là tốt. Cảm ơn đội trưởng Dương lúc trước đã giúp đỡ cho tôi. Đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Dương Giang phải vẽ tay, không quan tâm đến điều nhỏ nhặt này. Hắn đã cứu rất nhiều người bằng cách trực tiếp hoặc là gián tiếp, nhưng hắn không quan tâm đến những lời khách sáo này. Dương Giang nói, đừng lãng phí thời gian, hãy lên đường đến thành phố Đại Úc ngay bây giờ. Vương Đông gật đầu nói, được, tôi sẽ thông báo cho phi công và chuẩn bị cất cánh. Hắn quay người rời đi. Ngay khi máy bay của Dương Giang cất cánh, sân bay của thành phố Đại Úc lập tức nhận được tin báo. Đây ban đầu là một chuyến bay bình thường, tuy nhiên chiếc máy bay tư nhân này chở là mắt quỷ Dương Giang của giới linh dị. Động thái này sẽ khiến cho rất nhiều người phải lo lắng. Mắt quỷ Dương Giang đang đến. Tin tức lan truyền ngay lập tức với tốc độ đáng kinh ngạc trong giới linh dị của thành phố Đại Úc. Trong một xã hội hiện đại, tầm quan trọng của thông tin và trí thông minh là điều hiển nhiên, không ai muốn trở thành một kẻ ngốc cả. Máy bay riêng của Dương Giang cất cánh từ thành phố Đại Dương, chuyến bay đi thẳng đến sân bay thành phố Đại Úc. Ở trên máy bay, hầu hết mọi người đều rất lạc quan, đặc biệt là Giang Diễm. Cô ta gần như là coi chuyến đi này là một chuyến du lịch. Cô ta vẫn đang tra cứu hướng dẫn du lịch, suy nghĩ xem nên làm thủ tục ở đâu, đăng ảnh như thế nào. Trong lòng Giang Diễm, hiểu rất rõ chuyến đi lần này không liên quan đến sự kiện linh dị nào. Chỉ là vài trận tranh đấu bình thường trong kinh doanh. Những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ với Dương Giang mà thôi. Nhưng tâm trạng của Vương Bân và Trương Hiển Quý đang rất nặng nề. Chà, điều quan trọng nhất khi đi ra ngoài chơi là phải vui vẻ. Đừng tỏ vẻ như là người ngoài cuộc như thế chứ. Mọi thứ đã có con lo rồi. Trương Vĩ thế mà còn đang an ủi cha của mình. Trương Hiển Quý đang ngồi ở trên ghế sofa, nhìn hắn một cái, cầm lấy một ly rượu đỏ ở bên cạnh, uống cạn. Còn muốn quan tâm đến đứa con trai ngây thơ ngốc nghếch của mình, nói nhiều với nó sẽ cảm thấy rất mất mặt. Đại ca, tôi hơi lo lắng cho cha của mình, hay là cậu giúp tôi thuyết phục ông ấy đi. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông ấy thì phải làm sao bây giờ? Mặc dù tôi rất là độc lập và tự chủ, nhưng khuyên người khác không phải là điểm mạnh của tôi. Tôi tự biết điều này. Trương Vĩ lại lo lắng nói. Dương Giang trả lời, cha của cậu chỉ là hơi lo lắng mà thôi, đây là điều bình thường. Chủ Trường, dù sao thì cũng nên thư giãn đầu óc, dù gì tôi cũng đã đích thân đến đây. Trương Hiển Quy nói, đây là một vấn đề rất là nghiêm trọng, có thể có liên quan đến cả giới linh dị. Một khi vấn đề trở nên lớn, rất khó có thể kết thúc. Sau cùng, các vấn đề kinh doanh sẽ trở nên rất phức tạp một khi dính dáng vào những việc này. Tôi chỉ lo lắng về điều này. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nếu có gì không thuận lợi, tôi cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Dương Giang cười nhẹ và ra hiệu cho ông ta đừng có lo lắng quá. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì Trương Hiển Quý cũng không phải là người trong giới linh dị, không biết tình hình bên trong. Nỗi sợ hãi đối với giới linh dị cũng là lẽ thường tình. Giữa lúc trò chuyện với nhau, máy bay đã đến bầu trời của thành phố Đại Úc. Trong tiếng gầm rú của động cơ máy bay cuối cùng cũng hạ cánh ổn định xuống sân bay. Chuyến bay diễn ra suôn sẻ, cửa mở và một nhóm người xuống máy bay. Tiểu Dương, thân phận và địa vị của anh cũng không được tốt lắm nhỉ? Chả có tí một bản chào mừng nào cả, lúc xuống máy bay cũng không có người đón. Anh là người phụ trách của thành phố Đại Úc này chứ? Còn không ra mặt chào hỏi, anh thực sự không được thì có thể mượn danh tiếng của Hùng Văn Văn tôi mà. Danh hiệu của tôi có khi còn có ít hơn. Hùng Văn Văn vừa đi vừa nhìn xung quanh, cũng chỉ có mấy nhân viên đặc biệt đến tiếp đãi. Đột nhiên cảm thấy không được hài lòng. Hùng Văn Văn đột nhiên nói, ai? Ai đang nhổ vào mặt của tôi? Trương Vĩ trừng mắt nói, nhìn gì mà nhìn, tôi là loại người có thể khạc nhổ ở bất cứ ở đâu à? Có vẻ như là chính anh là người nhổ nước bọt đấy. Hùng Văn Văn nói. Trương Vĩ nói, trẻ con nói chuyện phải có bằng chứng, không thể vu khống cho người khác một cách phiến diện như thế được. Nếu nhóc có bằng chứng có thể lấy nó ra thì anh đây có thể thừa nhận. Hùng Văn Văn tức giận nói, Hùng Văn Văn này làm việc không cần bằng chứng, chính là anh khạc nhổ vào mặt của tôi, anh không thừa nhận điều đó cũng vô ích. Nếu cậu đã nói như vậy, vậy thì tôi phải nói ra sự thật. Vừa rồi là Dương Gian nhổ, tôi thấy tận mắt. Nếu cậu muốn trả thù, thì hãy đi tìm hắn. Trương Vĩ lập tức chỉ vào Dương Gian ở phía trước. Anh nghĩ Hùng Văn Văn tôi là một đứa trẻ lên ba sao? Còn muốn lừa tôi? Hùng Văn Văn nhìn hắn chằm chằm. Trương Vĩ không quan tâm nhìn xung quanh, phun nước bọt và nhanh chóng chuồn đi, làm ra vẻ không chấp nhận với một đứa trẻ. Đừng có chạy! Hùng Văn Văn ngay lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, Trương Vĩ chạy quá nhanh, Hùng Văn Văn không thể bắt kịp. Hắn không có quỷ vật, khi chạy cũng chỉ chạy với tốc độ của một đứa trẻ bình thường, thậm chí có vẻ vì cơ thể quán nhẹ và không có được vững, rất dễ bị ngã. Những người khác không để ý lắm đến cuộc cãi vã giữa hai người. Dương Gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Cậu có kế hoạch hay là sắp xếp gì hay không? Lúc này Vương Bân bước tới và nói. Không có kế hoạch gì cả. Đầu tiên là tìm một khách sạn, nhận phòng, cất hành lý. Sau đó sẽ đến nơi mà đã mất tiền trước đó. Dương Gian thản nhiên nói. Giang Nhiễm cười khoác vai hắn nói. Sao cậu không đi ăn cái gì trước đi? Tôi xem ở trên mạng thấy có nhà hàng rất nổi tiếng ở đây. Tôi muốn đi ăn thử. Để sau thấy đói thì hãy đến nhà hàng mà cô nói để ăn đi. Đừng có vội, cứ từ từ thôi. Dương Gian khẽ gật đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn một chỗ trong sân bay. Một người đàn ông mặc vest đang ngồi giả vờ đọc tạp chí trên ghế sofa. Sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, toàn thân vô thức căng thẳng, cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ ập đến. Hắn biết người mà mình đang bí mật theo dõi là một sự tồn tại như thế nào, vì vậy hắn cũng biết những rủi ro của chuyện này. Nhưng điều mà hắn không ngờ đến là Dương Gian lại rất tỉnh táo và cảnh giác trước sự dòm ngó bí mật của người thường. Theo lẽ thường thì người quỷ nhân đặc biệt nhạy cảm với chuyện linh dị, nhưng lại không nhạy bén với người và những thứ bình thường. Dương Gian không làm gì cả, nhanh chóng phớt lờ người đàn ông này. Quả nhiên, người phụ trách Lạc Thắng vẫn không an tâm về mình và đã cử người theo dõi một cách bí mật. Nhưng điều này có vẻ giống như là có tật giật mình. Như thế này thì thà xuất hiện công khai trước mặt để hiểu hành tung của mình còn hơn. Nhưng đổi ở một góc độ khác để xem xét vấn đề, hắn không đến sân bay có phải là vì lo lắng mình sẽ giết chết hắn hay không? Hoặc cũng rất có thể là hắn không có trong sạch, sợ mình biết chuyện gì đó. Trong vài lát, Dương Gian suy nghĩ rất nhiều thứ ở trong đầu. Trên thực tế, suy đoán của hắn không sai. Trong một quán trà rất là bình thường ở thành phố Đại Úc. Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác da và đội khăn trùm đầu đang ngồi uống trà sữa ở bàn ăn, ăn bánh dứa, ăn liên tục, đồng thời mặt cũng không có cảm xúc gì. Lạc Thắng, Dương Gian hiện tại đã xuống máy bay và đang ở sân bay. Nhiều nhất là một tiếng nữa, hắn có thể sẽ xuất hiện ở khu giải trí Ngô Nhật Thành này. Không biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cậu vẫn còn tâm trạng mà ngồi đây ăn bánh dứa sao? Người đàn ông đang nói chuyện là một thanh niên mặc vest, ngoài 20 tuổi. Hắn trông hốc hác và rất buồn ngủ, quầng thâm dưới đôi mắt như đã nhiều ngày không được ngủ yên. Cậu nói nhảm hơi nhiều. Tôi có thể quản được Dương Gian sẽ đi đâu sao? Hắn là nhân vật đội trưởng đứng đầu. Hắn còn có thể đánh thắng được Diệp Chân ở thành phố Đại Hải. Gặp hắn chỉ cần không để ý một chút thôi là có thể bị giết. Tôi sẽ không mạo hiểm. Lạc Thắng uống một ngụm trà sữa. Hơn nữa, tôi không có bất kỳ giao thiệp hay là mâu thuẫn nào với hắn. Chưa kể, tôi cũng đến từ tổng bộ, hắn cũng không thể ra tay với tôi. Người thanh niên kia nói. Nhưng nếu xảy ra bất cứ chuyện gì ở địa bàn của cậu, thì cậu cũng không thoát khỏi liên can. Có một vài chuyện không phải là cứ làm người cầm điếc là có thể cho qua, dù sao nó cũng sẽ đến. Lạc Thắng nói. Để lúc đó lại nói sau. Sau khi Lạc Thắng ăn xong bánh dứa, uống xong trà sữa thì đứng lên. Nói thật thì tôi đang mong chờ những gì Dương Gian sẽ làm tiếp theo. Đó chỉ là một thành phố Đại Úc mà thôi. Nếu hắn muốn gây náo loạn thì cứ việc, tôi không quan tâm. Tôi cũng không muốn biết những việc sẽ xảy ra giữa các người và Dương Gian sẽ kết thúc như thế nào. Nói xong, Lạc Thắng đi ra bên ngoài. Hắn không đi đâu xa mà đi thẳng vào khu giải trí rầm rộ ở phía đối diện, có tên là Trung tâm Giải trí Ngô Nhật Thành. Dương Gian này, không ngờ cái tên này lại có phân lượng như vậy. Hiện tại, hắn thực sự đã tới thành phố Đại Úc. Không ngờ cái tên Lạc Thắng cũng sợ hãi, ngay cả gặp mặt cũng không dám gặp. Lúc trước, thái độ của hắn cũng không phải là như thế này. Hay là gần đây hắn nhận được tình báo gì liên quan đến Dương Gian nên mới thay đổi giữa chừng? Người thanh niên mặc vest trầm mặc chốc lát, trong lòng thầm nghĩ. Nhưng điều mình không ngờ lần này, Dương Gia lại mang theo cả Trường Vĩ đến. Hắn ta thực sự có chuyến đi này là một chuyến du lịch sao? Hắn ta quá là tự tin. Càng tự tin thì càng dễ xảy ra chuyện. Dường như hắn ta rất hiểu Dương Gia, ngay cả việc Trường Vĩ ở bên cạnh Dương Gia mà hắn cũng biết. Nhưng một lúc sau, hắn cũng đứng dậy rời đi, cũng đi tới trung tâm giải trí Ngô Nhạc Thành. Và lúc này, Dương Gia và nhóm của hắn đang di chuyển trong thành phố bằng một chiếc xe buýt. Máy bay không có người đón, đến taxi cũng không ngồi được, nên đành đi xe buýt. Trên xe, Dương Gia ngồi dựa vào cửa sổ, bình thản nhìn ra bên ngoài, có vẻ như là đang nhìn thành phố. Một lúc sau hắn nói mới nói. Chủ Trường, đặt một bữa tiệc vào tối nay. Mời người muốn đầu tư vào công ty của chúng ta và người thương nhân tên là Tiền Tính trước đó đến. Dương Gia, e rằng là hơi khó để liên lạc với hai người bọn họ. Vẻ mặt của Trương Hiển Quý có chút khó coi. Tìm người trung gian, tìm người khác gọi đến mà mời. Chỉ cần gọi được là được. Nói với bọn họ rằng mắt quỷ Dương Gian tôi sẽ mời bọn họ đi ăn tối ở thành phố Đại Úc. Hy vọng họ sẽ có mặt vào đúng 6 giờ tối. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Giang Diễm, nhà hàng nổi tiếng trước đó cô nói tên là gì? Giang Diễm lập tức nói. Là nhà hàng Tân Kỷ. Vậy thì ở chỗ đó đi. Dương Gian gật đầu. Trương Hiển Quý trịnh trọng nói. Vậy tôi tìm người trung gian gọi điện thoại thử xem. Vương Bân nói. Tôi cũng biết một vài người trung gian. Nếu không gọi được thì tôi có thể giúp một tay. Lúc trước tôi quen giám đốc Mã ở thành phố Đại Dương, chắc chắn là có thể liên lạc được. Trương Hiển Quý vừa nói vừa gọi điện thoại liên lạc. Chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối. Giám đốc Mã bên đầu dây bên kia rất là nhiệt tình và khách khí, lập tức đáp ứng chuyện này, tỏ vẻ chắc chắn sẽ gửi lời mời. Một lúc sau, giám đốc Mã lại nhắn lại. Giám đốc Trường, Tiền Tính hiện tại thì đang ở nước ngoài không có về kịp. Nhà đầu tư ở trong miệng của ông thì hiện tại đang rất là bận, không kịp hẹn. Dương Giang, họ cự tuyệt rồi. Trương Hiển Quý khó xử nói. Dương Giang giờ phút này cười. Hóa ra trên đời này có người không sợ chết thật. Nhờ giám đốc Mã kia nói lại một câu. Tôi cho họ suy nghĩ 10 phút. Sau 10 phút tôi sẽ tự ra tay. Được, được. Trương Hiển Quý lập tức gọi lại một cuộc điện thoại. Giám đốc Mã bày tỏ sẵn sàng thử và liên hệ lại. Lúc này, người bên kia mới buông ra và tỏ ý muốn đến cuộc hẹn vào lúc 6 giờ tối. Nhưng mong Dương Giang hứa sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ. Còn dám coi kệ mặt cả sao? Tiểu Dương, hai người kia là quá phách lối. Chỉ cần cậu nói một câu, Hùng Văn Văn tôi lập tức đi đánh bọn họ. Lúc này Hùng Văn Văn đầy phẫn nộ đứng lên. Trẻ nhỏ bạo lực như vậy là không tốt đâu. Cậu cần phải khéo léo hơn một chút. Nếu bị mẹ của cậu phát hiện ra thì cẩn thận phải làm thêm bài tập về nhà. Dương Giang lại phất phất tay nói. Chủ Trường, chú có thể đặt điện thoại xuống và không cần nói thêm gì nữa. Nói chuyện với người như vậy thật là lãng phí thời gian. Chú cũng đừng có lo lắng, bọn họ sẽ tới thôi. Phương Bân nói. Nhưng nếu bọn họ không đến thì chúng ta cũng không có cách nào tốt. Ở trước mặt của tôi, không phải là càng trốn xa thì càng an toàn. Họ đã sợ rồi, cái gọi là cò kè mặt cả, chẳng qua là tự lừa dối bản thân mà thôi. Dương Giang lắc đầu nói. Họ không đi là người trong giới lên dị, nếu không lúc đầu, họ sẽ không dám nói chuyện với tôi như thế này. Nhưng chắc họ cũng đoán ra được một chút là họ đã đắc tội với người như thế nào. Dù sao, tôi cũng đã tự giới thiệu rồi. Họ có thể tìm thấy thông tin bằng các con đường khác nhau. Nhưng trong lòng hắn, hai người kia vốn là hai người đã chết. Vì vậy, bữa tiệc tối nay không phải là Hồng Môn Yến, mà là bữa tối xử trảm. Có lẽ là do tâm trạng không vui. Hơn nữa, còn có tiếng gầm gừ giống như là giả thú từ cổ xe bên cạnh. Mày cũng tức giận sao? Dương Gia nhìn cửa kính xe trước mặt, như thể có một con chó màu đen với những chiếc răng nanh được phản chiếu trên cửa sổ ô tô, dữ dội và khủng khiếp. Hai người Trương Hiển Quý và Vương Bân kẻ gật đầu. Xem ra đối với những người này thì dùng biện pháp bình thường cũng vô ích, không phải dựa vào những thủ đoạn linh dị không thể nói đạo lý này. Khó trách Dương Gian này thích đi đánh nhau, như vậy đúng là cũng có ích. Mặc dù bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng nó có thể giải quyết được những kẻ gây ra vấn đề. Trong một khách sạn sang trọng ở thành phố Đại Úc, Quà, thật là tuyệt vời. Dương Giang, cậu nhìn này, cái giường trong phòng tổng thống này vừa to vừa mềm. Cậu có muốn nằm thử hay không? Giang Diễm nằm ở trên giường và lăn qua lăn lại. Cô nở một nụ cười rồi đảo mắt quyến rũ, đối mặt với Dương Giang đang đứng ở bên cửa sổ. Dương Giang phớt lờ cô. Căn phòng hắn đang ở là tầng trên của khách sạn, nhìn ra thành phố Đại Úc. Tại thời điểm này, mắt quỷ đã mở ra, cả thành phố đang bị hắn nhìn trộm. Tất cả những bí mật và những điều đang ẩn giấu đang được phơi bày. Nhưng ở đây cũng có nơi không có cách nào để thăm dò. Một căn nhà an toàn, một tòa nhà cổ, một tòa nhà cho thuê, một tòa biệt thự, còn có một nơi được gọi là trung tâm giải trí Ngô Nhạc Thành. Một số nơi trong số này đã ngăn cản tầm nhìn bởi chất liệu vàng, một số được bao phủ bởi linh dị gây nhiễu thị giác, một số thì bí ẩn và kỳ lạ, nghi là do có lệ quỷ đang lang thang. Rõ ràng là như vậy, thành phố có vẻ thịnh vượng và yên bình này cũng ẩn chứa một số thứ kinh khủng mà chưa ai biết đến. Trung tâm giải trí Ngô Nhạc Thành sao? Có vẻ là nơi Vương Bần và Trương Hiển Quý đã đến trước đây. Quả nhiên là có sự tồn tại của linh dị. Nói như vậy thì không đơn giản do họ không may mắn, mà là chịu sự can thiệp của linh dị. Quả nhiên, như mình đã đoán trước đây, đây là một trận tranh đấu nhằm vào mình. Dương Giang thầm nói ở trong lòng, hắn không tin rằng bên kia sử dụng sức mạnh linh dị chỉ để tập trung vào tài sản trị giá hàng tỷ đồng của Trương Hiển Quý và Vương Bân. Những người trong giới linh dị đều biết cao ốc Thượng Thông ở thành phố Đại Dương là nơi của Dương Giang. Cậu đang nhìn cái gì vậy chứ? Đẹp như vậy sao? Ngày nào cũng đứng ở trước cửa sổ, nhìn không biết chán sao? Lúc này Giang Diễm hơi bĩu môi, bước tới cùng với những lời phàn nàn. Cô cũng bắt chước Dương Giang nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh tuy không nhiều, nhưng nhìn lâu vẫn rất thấy nhàm chán. Lúc này, Dương Giang mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu hỏi. Lần này có thể phải tiếp xúc với người trong giới linh dị. Nếu sợ, cô có thể bay trở về ngay bây giờ. Vậy thì tôi càng không thể về. Tại sao? To gan hơn rồi à? Giang Diễm cười và nắm lấy cánh tay của hắn. Chẳng ở đâu có thể an toàn hơn ở bên cạnh của cậu cả. Nếu đến cả cậu cũng không thể bảo vệ tôi, thì tôi đã chết từ lâu rồi. Tôi cũng sẽ không sống được đến như ngày hôm nay. Những người trong giới linh dị phải đối phó với cậu trước khi họ muốn đối phó với tôi. Nếu thực sự nhắm vào tôi, thì tôi có trốn ở đâu cũng vô ích, không phải sao? Cô đã trở nên thông minh hơn rồi. Dương Giang nhìn cô ta, rồi từ từ thu hồi ánh mắt. Tôi không có ngốc đâu. Giang Diễm cong môi. Cô ta nói đúng, chỉ cần Dương Giang còn sống, những người xung quanh hắn sẽ luôn an toàn. Không ai có thể ngu ngốc đến mức qua mặt Dương Giang và tấn công những người xung quanh hắn cả. Bởi vì làm như vậy sẽ không hiệu quả, sẽ khiến cho đối phương tức giận và sẽ đem đến rắc rối lớn hơn. Và mối nguy hiểm thực sự duy nhất là ngự quỷ nhân, những người bình thường không thể tạo thành bất kỳ mối đe dọa nào. Lần trước, Trương Vĩ bị Tôn Nhân bắt cóc, cuối cùng Tôn Nhân không dám giết người, mà thả Trương Vĩ về ngay sau khi lấy được đồ. Bởi vì Tôn Nhân cũng biết mục đích của mình là thu lợi, không phải là chọc tức Dương Giang, không muốn bị một ngự quỷ nhân hàng đầu truy sát. Vì cô không ngốc, nên hãy ở trong các khách sạn này đi. Bây giờ tôi ra ngoài đi dạo một chút. Không phải nói là đi du lịch sao? Sao không có dẫn tôi đi cùng? Dương Giang đáp. Cô lảm nhảm nhiều quá, giống y như là mẹ của tôi. Tôi sẽ về trước bữa tối lúc 6 giờ, để Vương Bừng và Trương Hải Quý chuẩn bị sẵn sàng. Địa điểm vẫn như cũ, ở nhà hàng Tân Ký. Sau đó xung quanh đột nhiên có một tia sáng đỏ, rồi hắn đột nhiên biến mất trước mắt, mất hút. Giang Diễm vốn đã khá quen thuộc với sự biến mất đột ngột như vậy, nhưng cô ta lại nghi ngờ bản thân. Mình nói nhiều như vậy sao? Không, chắc chắn là vì muốn gạt mình qua một bên, nên cố ý muốn nói như vậy. Mình không thể để bị đánh lừa. Nếu ngày nào mình cũng giống như là người câm, thì chắc chắn hắn sẽ không để ý tới mình. Chỉ có thường xuyên quấy rầy cậu ta mới có thể quan tâm đến mình nhiều hơn. Cô ta đang nghĩ ở trong đầu và kiên trì lập kế hoạch làm phiền Dương Giang. Sau khi Dương Giang rời khỏi khách sạn, hắn không đi chơi ở thành phố Đại Úc, mà hắn cũng không quen thuộc với thành phố này. Văn hóa con người và môi trường ở đây lại đem lại một cảm giác kỳ lạ, khác hoàn toàn so với thành phố Đại Sương mà hắn vẫn sống. Nhưng hắn vẫn quyết định khám phá một vài nơi. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước một căn nhà an toàn dưới lòng đất. Một căn nhà an toàn cao cấp. Dương Giang nheo mắt và đặt tay lên cánh cửa lạnh lẽo kia. Nắm lấy tay nắm cửa, giật mạnh. Cánh cổng kim loại nặng nề, trực tiếp biến dạng. Đèn đỏ nhấp nháy xung quanh thông báo và chuông báo động được bật sáng. Tuy nhiên, Dương Gian làm ngơ và cưỡng ép mở cửa căn nhà an toàn này. Hắn sẽ bước vào. Bên trong là một tầng hầm lớn, nơi cất giữ một số thức ăn và nước uống, cũng như là một số thiết bị sinh tồn. Ngoài ra còn có một số thứ có giá trị hơn, chẳng hạn như là đồ cổ, tranh thư pháp, vàng và những thứ tương tự. Một căn nhà an toàn chỉ để cất giữ một số tiền sao? Nó nên được xây để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Mình lo lắng thừa rồi. Sau khi Dương Gia đi vào và dạo quanh một vòng, hắn lắc đầu và nhanh chóng rời đi. Hắn rời đi không bao lâu, có người vội vã dẫn nhân viên bảo vệ đến nhà an toàn này. Chuông cảnh báo bên ngoài không vang lên, nhưng bên trong nhà an toàn lại có báo động. Có người đã đột nhập vào đây, mở ra nhà an toàn. Người đứng đầu là một người đàn ông chững chạc khoảng 30, sắc mặt rất khó coi. Hắn đi vào kiểm tra. Người trong giới linh dị đã đến đây, hơn nữa còn là một người rất đáng gờm. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, cơ thể khẽ rung lên, dấy lên một nỗi sợ hãi âm thầm. Với mức độ an ninh cao như vậy mà người bên kia vẫn thản nhiên dạo quanh đây như là đi mua sắm rồi bỏ đi. Đi xem phòng giám sát đi. Người đàn ông tỉnh táo lại, chuẩn bị đi xem camera giám sát, xem là ai đã đến nơi này. Nhưng vào lúc này, Dương Giang đã vội vã đến nơi tiếp theo để điều tra. Hắn không cảm thấy hành vi của mình sai trái chỗ nào cả. Hắn muốn điều tra những nguy hiểm tiềm ẩn và xác định những gì có ở trong căn nhà an toàn. Nơi thứ hai không phải là một căn nhà an toàn, là một khu dân cư trong một khu phố cổ ở thành phố Đại Úc. Đây là một tòa nhà cũ cao 20 tầng. Nhưng do nhà cửa ở đây xuống cấp lâu năm, công trình sinh hoạt chưa hoàn thiện nên không có nhiều người ở. Chỉ có một số người già không muốn rời khỏi đây sinh sống và những gia đình đói nghèo tạm thời thuê ở đây. Nhưng dù như vậy, tòa nhà này vẫn còn trống. Lúc này Dương Gia mới dừng lại trước tòa nhà này. Hắn không có bước vào nơi đây. Những người đi qua đều sôi nổi nhìn hắn với ánh mắt tò mò và kỳ quái. Cậu trai trẻ này, cậu có muốn thuê nhà hay không? Tôi có một căn hộ ở đây, cho cậu thuê với giá rất rẻ. Một ông lão cao tuổi chào hỏi mỉm cười đi tới. Dương Gia nhìn ông ta một cái cũng không nói lời nào. Lúc này một người phụ nữ đứng bên cạnh nhắc nhở. Cậu trai trẻ này đừng có thuê nhà ở đây. Hồi trước có mấy thanh niên thuê nhà ở đây mất tích. Một cụ bà nói là thấy ma ở ngoài hành lang, có những thứ ô uế ở đây. Nghe nói vào ban đêm có rất nhiều người kỳ lạ đi lại ở trên hành lang, dường như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Dù sao cũng rất là tà môn. Nếu cậu tin tôi thì nhanh chóng đi nơi khác đi. Làm gì có thứ gì tà môn, đừng nghe lời của bà ta nói bậy. Tôi lớn lên ở đây, nếu có quỷ thì tôi có thể còn sống đến bây giờ sao? Ông lão lớn tiếng nói. Người phụ nữ kia nói. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Ông lão rất là tức giận, cảm thấy người này ngăn chặn việc làm ăn của mình nên mắng mỏ. Người phụ nữ cũng không chịu thua kém, hai người cãi nhau ở trên tầng dưới. Dương Giang không tỏ thái độ gì, vẫn nhìn tòa nhà này. Mắt quỷ trên trán của hắn đang thăm dò, quan sát từng tầng một. Ở cự ly gần, Dương Giang có thể quan sát cẩn thận. Nhưng mà tầng 1, tầng 2, tầng 3, khi Dương Giang nhìn lên tới tầng thứ 18, bỗng nhiên, cửa của một căn phòng rung chuyển dữ dội, nhưng sau đó nhanh chóng lắng xuống. Cửa khóa chặt, có 7-8 ổ khóa treo ở trên đó. Những ổ khóa này khác nhau, có cũ có mới. Cái cũ nhất là khóa đồng loại cũ đã rỉ sét và không nhìn ra hình dạng gì. Mà ổ khóa mới nhất cũng đã được thêm vào từ 2 năm trước, giống như không muốn có ai mở ra cánh cửa này. Hơn nữa, cánh cửa này rất là kiên cố. Bên ngoài có một cánh cổng sắt, không dùng sức mạnh thì không thể nào mở ra được. Có quỷ ở trong đó hay không? Dương Gia nhìn chằm chằm vào cái ổ khóa đồng cổ nhất. Hắn đã nhìn thấy kiểu dáng của cái ổ khóa đồng này. Khi ở trong tòa cổ trạch, hắn đã nhìn thấy ổ khóa đồng giống hệt với cái ổ khóa trước căn phòng bí ẩn kia. Chỉ là ổ khóa đồng của tòa cổ trạch kia được bảo quản tốt, nhưng ổ khóa bằng đồng này lại đầy vết rỉ sét và bám bụi. Cùng một loại ổ khóa, vậy cái chìa khóa kia của mình có khi nào cũng có thể mở ra hay không? Trong lòng của Dương Gian do dự, nhưng cuối cùng ý tưởng này cũng bị ném sang một bên. Đây là thành phố Đại Úc, không phải là thành phố Đại Sương. Mình không nên tìm kiếm rắc rối. Nếu có gì đó nguy hiểm được giải thoát ra sau khi mở ra khóa đồng kia, thì hắn phải đi chùa đích cho người phụ trách ở đây. Nghĩ lại vẫn nên thôi. Lúc này Dương Gian quay người bỏ đi không chút do dự. hắn đi đến nơi thứ ba mà hắn không thể thăm dò. Địa điểm thứ ba là một tòa nhà cổ có từ thời kỳ dân quốc, nhưng tòa nhà cổ này không bị bỏ hoang mà đã được sửa sang lại và biến thành một nhà hàng, vẫn mở cửa nhưng cũng rất ít khách, có vẻ như là kinh doanh không được tốt cho lắm. Dương Giang khẽ cau mày bước vào nhà hàng này. Sau khi hắn bước vào, vẻ mặt của hắn trầm xuống, bởi vì có một mùi hương quen thuộc, đó là mùi dầu đốt xác chết. Dương Gia ngẩng đầu nhìn ngọn đèn dầu treo ở trên trần nhà, mùi hương phát ra từ đó. Một nhà hàng được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu chết chóc. Đây là nhà hàng nấu ăn cho người sống hay là cho người chết đây? Ánh mắt của Dương Gia khẽ chuyển, nhìn thức ăn ở trên bàn của khách. Nhà hàng này được trang trí rất là tinh xảo, rất là phong cách. Hơn nữa không gian yên tĩnh, rất thích hợp cho một số thực khách thích yên tĩnh đến đây ăn. Nhưng có một ngọn đèn dầu không đáng chú ý được treo ở đây. Đó không phải là một ngọn đèn dầu bình thường, mà là một ngọn đèn dầu xác chết. Bởi vì chỉ có một ngọn đèn nên không bị mọi người chú ý. Hơn nữa, mùi rất là nhẹ. Người bình thường khi ở đây hầu như không thể ngửi thấy. Chỉ có người như là Dương Giang, người tiếp xúc với linh dị lâu ngày mới nhạy cảm phát hiện ra. Không thể nói là nhạy cảm, mà phải nói là rất quen thuộc. Ở một nơi không hợp lý lại ngửi thấy một mùi quen thuộc, tất nhiên Dương Giang sẽ lập tức nhận ra điều này. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Dương Giang vẫn nhìn vào bữa ăn mà các vị khách đang ăn. Thức ăn không có vấn đề và thực khách cũng không sao, vậy là chủ nhà hàng này có vấn đề. Sau khi quan sát một lúc, Dương Giang cơ bản đã xác định được vấn đề ở đây. Nhà hàng này che giấu một số bí mật mà hắn không biết. Dưới sự thăm dò của mắt quỷ, tầm nhìn bị biến dạng ở một số chỗ. Dưới sự biến dạng này, tất cả hình ảnh đều bị mờ đi, không thể nhìn rõ ràng. Chỉ biết đó là khu vực bị linh dị quấy nhiễu, cản trở sự thăm dò từ mắt quỷ của hắn. Lại là linh dị quấy nhiễu, nhưng mức độ quấy nhiễu này không thể ngăn được sự thăm dò dưới mắt quỷ của mình. Trên mặt Dương Giang không có biểu tình gì, lần này hắn cũng không định từ bỏ như vậy, mà lại mở ra mắt quỷ, mở ra quỷ vực, trực tiếp mở ra quỷ vực tầng thứ tư. Ở tầng quỷ vực này đã có thể bỏ qua hầu hết sự quấy nhiễu của linh dị. Khi ánh sáng đỏ bao trùm nhà hàng này, những nơi trước đó từng bị quấy nhiễu bởi linh dị đã hiện ra. Hắn nhìn thấy một tầng hầm u tối yên tĩnh. Trong tầng hầm này có một sợi xích sắt rỉ xét, dơ bẩn. Trên sợi xích sắt này có treo một cổ thi thể bị khô. Cổ thi thể bị xích hai chân. Trên chân có đầy những vết thi bàn và trên đầu đội một miếng vải đen. Trùm kín toàn bộ phần đầu nên khó có thể nhìn thấy diện mạo của cổ thi thể này. Đây là một con lệ quỷ đã bị giam giữ thành công. Dương Gia nhìn chằm chằm bộ tử thi trong chốc lát, lập tức phán đoán. Đây hoàn toàn không phải là một cổ thi thể bình thường. Bởi vì xét theo mức độ rỉ sét trên dây xích và tuổi của tầng hầm, thì cái xác này đã được treo ở đây ít nhất là cả chục năm và thậm chí lâu hơn. Dầu xác chết nhỏ giọt từ chân của xác chết này xuống. Sau đó Dương Gia quan sát thấy có hai cây kim màu đen đang cắm vào lòng bàn chân trái và phải của cổ thi thể này. Hai cây kim đen đó được làm bằng vàng, chỉ vì chúng đã bị tử thi ngâm lâu ngày nên đã nhuốm màu đen. Bởi vì thỉnh thoảng có chất lỏng màu đen nhỏ xuống hai đầu kim. Có một cái chậu sứ được đặt ở phía dưới chân của tử thi để đựng cái chất lỏng màu đen kia. Không nghi ngờ gì nữa, chất lỏng màu đen này là dầu thi thể và nó được lấy từ trên người của lệ quỷ, chứa đựng lực lượng linh dị và có một tác dụng đáng kinh ngạc nào đó. Rõ ràng người đứng sau nhà hàng này đã bắt được một con lệ quỷ khủng bố vào hơn 10 năm trước và treo nó ở giữa không trung bằng dây xích sắt, lấy được dầu thi thể trong nhiều năm. Và những loại dầu thi thể này có đặc tính linh dị, có thể dùng làm ra vật phẩm linh dị. Vẻ mặt của Dương Giang khẽ thay đổi. Lý do nơi này được chuyển đổi thành nhà hàng là để che đậy mùi dầu thi thể, lo lắng việc bị những người trong giới linh dị tìm thấy. Không, cũng không đúng. Nếu sợ bị tìm thấy thì tại sao lại để một cái đèn dầu thi thể ở đây chứ? Hắn đang suy đoán về ý nghĩa của ngọn đèn dầu được đặt ở bên trong đại sảnh nhà hàng. Thật không may, Dương Giang không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng ngay sau đó Dương Giang đã biến mất trong nhà hàng. Mọi người trong nhà hàng đều không có chú ý đến hắn, dường như hắn là người thừa. Dù đang đứng ở giữa sảnh, nhưng hắn cũng không hề tồn tại. Dù là xuất hiện hay rời đi, khi Dương Gia xuất hiện lần nữa, hắn đang ở dưới tầng hầm của căn nhà cũ. hắn hơi ngẩng đầu nhìn cái xác khô bị xích và treo lơ lửng ở trên không trung. Trong lòng hắn có chút tò mò, muốn vén lên miếng vải che đầu của cái xác lên và xem diện mạo thật của cái xác, nhưng hắn vẫn kìm lại. Che đầu, xiên xích, đây rõ ràng là để hạn chế lệ quỷ. Tuy rằng không biết chuyện này có tác dụng gì, nhưng hai bên nhất định phải có sự cân bằng nào đó. Chỉ bằng cách này, con lệ quỷ này mới bị giam giữ ở đây hơn chục năm, không thể thoát ra khỏi giam giữ mà rời đi. Bất quá động thái nào của Dương Gian khi đến đây đều có thể giải thoát được cho con lệ quỷ này. Vì vậy vào lúc này, Dương Gian hơi nhìn xuống chậu sứ, có một chất lỏng màu đen bốc mùi hồi thối trong chậu sứ. Mang về một ít cho tiến sĩ Trần nghiên cứu. Dương Gian tìm thấy một chai bia chưa có mở, dùng quỷ vật làm mất bia ở bên trong và đổ đầy loại dầu thi thể màu đen này. Dầu thi thể trong các chậu sứ lập tức mất đi hơn phần nữa. Chắc là chủ nhân ở đây khi trở về sẽ tìm được manh mối. Nhưng Dương Gian vẫn làm điều này. Không tìm thấy gì nữa. Tòa nhà cổ này rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy rằng có một con lệ quỷ bị giam giữ, nhưng cho đến hiện tại vẫn an toàn, tốt hơn nhiều so với tòa nhà cũ trước đây. Sau khi xác nhận tình hình một lần nữa, Dương Gian cầm chai dầu xác chết này và rời đi sau khi nhận thấy rằng không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào khác. Sau một lát, Dương Gian lại xuất hiện ở trước một biệt thự ở thành phố Đại Úc. Nhưng chỉ sau vài lần liếc mắt, hắn đã không còn hứng thú. Các biện pháp an ninh của biệt thự rất cao, có nhân viên an ninh tuần tra qua lại. Tuy rằng biệt thự rất kỳ quái, nhưng ít nhất có thể chứng minh rằng nó không nguy hiểm. Nơi này có lẽ là nơi ở của người quỷ nhân nào đó. Hắn không có quá nhiều hứng thú với việc điều tra bí mật của người khác. Sau đó Dương Gian dạo quanh một vòng những nơi khác trong thành phố Đại Úc. Thành phố này cũng không lớn, thực sự không có nhiều nơi có vấn đề. Nói chung, đây là một thành phố rất an toàn và xác suất xảy ra các sự kiện lên dị là rất thấp. Vấn đề duy nhất là khu dân cư cũ và nhà hàng với ngọn đèn xác chết kia. Tuy nhiên, ở hai nơi này đều có dấu vết của con người. Tuy là có linh dị, nhưng đều nằm trong phạm vi kiểm soát được. Cuối cùng, Dương Gia xuất hiện trên một con phố. Bên kia đường là một trung tâm giải trí rất là nổi tiếng ở Đại Úc, được gọi là trung tâm giải trí Ngục Nhạc Thành. Đây là nơi cuối cùng có khí tức linh dị, nhưng bây giờ không phải là lúc để đi vào. Buổi tối lại đến đây. Dương Giang nhìn chằm chằm vào đó rồi xoay người rời đi. Mặc dù hắn có tâm lý vô độ khi đến đây, nhưng với tính cách thận trọng của mình, hắn trước hết sẽ đi điều tra tình hình ở đây. Hết tập 509. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.